Ô xin, lại trốn việc nữa à? Chuyên gia tư vấn tình yêu của tôi. Chương 30, gần đến hồi kết. Gocchuyenaudio.com. Đã kết thúc rồi, nó chán trường, đã lâu rồi không tìm ra manh mối, việc ở bên cạnh Phong khiến nó bình yên đến nỗi quên bén cả việc quan trọng suốt bao năm nay nhắm đến với một mục tiêu. Trả thù, vậy mà, bây giờ chợt nhớ ra, nó tiến đến, mở ngăn tủ kéo bàn làm việc lấy cuốn nhật ký. Ngày hôm nay ta đã chứng kiến một vụ việc kinh người. Trước đó ta đang ở bãi đậu xe, đến một góc khuất. Tình cờ ta nghe được cuộc nói chuyện của Tổng Giám Đốc Lâm với một người lạ mặt, họ đang lập kế hoạch cho một vụ ám sát. Ta có nghe họ nói đến một tổ chức ngầm nào đó được gọi là Devil, theo như suy đoán lúc đó của ta, ông Lâm là người đứng đầu trụ sở Devil. Ta đã không cẩn trọng, vô tình đánh rớt chiếc chìa khóa, và đã bị phát hiện. Nhưng thật may mắn, họ không biết rằng ta đã nghe được những gì. Sau cuộc giao dịch ký hợp đồng, ta nhanh chóng lên xe chuẩn bị về nhà mừng sinh nhật lần thứ 6 của con. Đang ngồi trong xe viết cuốn nhật ký này, bất chợt ta nhìn thấy tia nhìn hung tợn của tên tài xế, vừa mới nhận thức được hắn không phải là người của công ty. Gương mặt quen thuộc đó khiến ta nhận ra hắn là người đàn ông từng nói chuyện với Tổng Giám Đốc Lâm. Ta vội vàng viết lại những lời này cuối trang giấy vì ta biết họ đã phát hiện ra những gì ta đã nghe được từ kế hoạch của họ. Nó toát mồ hôi hột nhìn nét chữ nghịch ngoạc vội vàng, câu không đầu không đuôi, vì quá hoảng nên trong quá trình viết ông chỉ để lại đầu mối quan trọng chăng? Tổng Giám Đốc Lâm, chẳng phải, đó là cha của tên Khang. Khang cũng đang là người nắm giữ Devil, nếu suy đoán của nó không lầm. Nó biết ai là kẻ đã chủ mưu chuyện này rồi. Ở công ty của Tổng Giám Đốc Lâm, alo, ông ta bắt máy, bên kia cất lên giọng nói khẩn trương, cho hỏi, ông có phải là người nhà của bà Tuyết Lan không ạ? Vâng, có chuyện gì, bà ấy gặp tai nạn, hiện đang trong bệnh viện, mong ông đến gấp. Vâng, tôi biết rồi, cho hỏi tên bệnh viện à, gần đây thôi. Câu trả lời ngạo mạn có phần đắc ý, ông ta chưa từng thấy cô y tá nào kỳ lạ như vậy nhưng thôi, không để ý ông mau chóng gọi tài xế riêng của mình đưa đến bệnh viện gần công ty nhất. Cho hỏi bệnh nhân tên Tuyết Lan ở phòng bệnh số mấy. Thưa ông, ở đây không có bệnh nhân nào có tên như vậy cả. Cô y tá thản nhiên trả lời. Sao, tôi xin lỗi, ông Lâm nói rồi vội quay đi mở điện thoại gọi đến số máy vừa nãy. Có lẽ nhầm bệnh viện rồi, cô làm ơn cho tôi biết tên của bệnh viện đó được không? À, tên của bệnh viện là, dù ông còn chưa nghe được chữ nào thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Alo, ông luống cuống vào xe, đóng sập cửa nói với tài xế. Đưa tôi về nhà, tôi muốn xem vợ mình có thật đã gặp tai nạn không? Bắt đầu nổ máy, chiếc xe lăn bánh, đến cây cầu vắng người. Nó lái xe xuống gầm cầu, cạnh một con sông. Này, cho xe chạy tiếp đi chứ. Tôi có bảo cậu dừng lại đờ, tên của bệnh viện là... Đai, một giọng nữ thanh thoát cất lên cắt ngang câu nói của ông ta. Chấm, Đai chết, cô, là ai? Ông vùng vằng mở cửa. Tiếc thật, tôi lỡ tay khóa tất cả cửa xe rồi. Nói rồi nó giơ súng ra trước mặt ông ta. Cậu tài xế riêng của ông tạm thời. Vắng mặt một lát nhưng không sao, tôi sẽ thay cậu ta phục vụ cho ông. Chẳng phải mày là con của? Nhìn ra khuôn mặt quen thuộc, ông ta run bật lên. Con của ông Vương? Âu, hóa ra ông còn nhớ đến cha tôi sao? Nó tuôn một câu cảm thán. Mày muốn gì? Gocchuyenaudio.com. Tôi không có nhiều thì giờ với loài cặn bã như ông, trả lời những câu hỏi của tôi, một câu tương ứng với 3 giây tôi cho ông suy nghĩ và trả lời. Có phải ông đã giết cha tôi? Ba. Phải, lý do, vì, tôi biết rồi, nó cắt ngang câu nói ông ta tỏ vẻ trêu ngươi, khiêu khích. Tiếp theo, cách đây 5 năm ông từng là người đứng đầu Devil. Phải, còn bây giờ người nối tiếp Devil chính là, Lâm Hoàng Minh Khang, con trai tao. Tốt, nó nhếch miệng cười, đoàng, viên đạn xuyên thủng đầu ông Lâm. Nó buông một câu, ông đã tạo nên một vụ tai nạn để che giấu những gì ông đã làm sao. Xác của cha tôi chết không được toàn thay. Nó không xóa sạch dấu vết như để tự nguyện thú tội, xác của ông Lâm vẫn nằm đó, đêm kéo thật dài, chiếc xe hơi vẫn ở đó khóa chặt cửa, cuối cùng nó đã trả thù cho cha. Suốt từng ấy năm chờ đợi chỉ có vậy, cuốn nhật ký là do trước khi chết cha nó đã giấu trong người, đến khi bà Vương nhận thi thể của ông, bà đã thấy được và đọc qua, sau đó đã đưa cho ông đếp cất giữ trong suốt khoảng thời gian bà Vương sang Pháp du học, đưa theo đứa con trai là Phong, khi ấy hắn 3 tuổi, sau 10 năm trở về, bà Vương nhận nuôi lại nó, tên thật là Vương Triệu Yến Vi, nhưng do mất trí nhớ sau vụ tai nạn đêm đó, nó không biết rằng chuyện gì đã xảy ra, thân phận của mình cũng đã bị quên lãng, đến việc Phong là em trai nó kể cả bà Vương là mẹ nó cũng không nhớ, còn Phong, sự việc xảy ra khi hắn còn quá nhỏ, thậm chí là chuyện đã xảy ra hắn cũng không nhớ nổi. Khách chương.